lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, nữ thuật sĩ khai quang tay. Hai cái thần ma đi lại điều động toàn thân trên dưới tất cả trí tuệ. Suy nghĩ cái này đến cái khác kế hoạch, mặc kệ có hữu dụng hay không. Trước viết xuống đến, ném cho Trác xem như tham khảo. Nhìn được Trác đau cả đầu. Bất quá hắn cũng biết rõ mình bây giờ không thể nổi giận. Nghĩ muốn xử lý tấm gương huyền trang còn có Oriana. Hắn nhất định phải mượn nhờ những người khác lực lượng. Cùng lắm thì cuối cùng lại đem những này để hắn bực bội ra hỏa kéo ra ngoài hết thảy chặt đầu. Nhưng này cũng là về sau sự tình. Hiện tại không thể làm như vậy. Cũng không có năng lực làm như thế. Tiểu tử này tính tình thật táo bạo a. Lý Hoan đồng tình đối Rob nói rằng. Thật gây phiền ta. Cùng lắm thì đem cái này ra hỏa bán rồi chuyển hướng đến khác đi một bên. Rob nói rằng. Dù sao ta còn có thất bại cơ hội, còn không như vớt chút chỗ tốt, nghĩ muốn ta thật hầu hạ một con gấu con. Không có khả năng, còn có nhiệm vụ thất bại cơ hội, nhìn trên khu chính là như thế không có sợ hãi. Lý Hoan nhếch miệng, im lặng mà cười rồi một chút. Rob là chưa từng nhìn thấy Gracie nhiệm vụ sau khi thất bại. Vừa lúc đạt tới thất bại hạn mức cao nhất, biến mất tràng diện. Nếu như hắn thấy được rồi, đoán chừng liền đối nhiệm vụ thất bại có bóng ma tâm lý rồi. Hai người liền đứng như vậy hơi hàn huyên một hồi. Lý Hoan nói rằng, ta đi xem một chút tình huống. Cẩn thận chút, đừng chết rồi, người chết nhiệm vụ của ta nhưng không có hoàn thành hy vọng. Rob thẳng thắn mà nhắc nhở, ám chỉ chính mình không phải cái gì rào mù sa mưa. Mà là thật xuất phát từ lợi ích suy tính quan tâm Lý Hoan an nguy. Nhiều ít núi thây biển máu đều đi tới. Nào có dễ dàng chết như vậy. Nhiệm vụ lần này cũng đơn giản là càng khó một điểm mà thôi. Nói lấy cũng không đi cửa chính. Trực tiếp từ sân nhỏ tường cao trên rời đi. Có khinh công tự nhiên muốn không đi đường thường. Đây cũng là một loại tu luyện. Mặc dù là ban ngày. Xuyên thẳng qua tại vương đô bên trong Lý Hoan cũng giống là một vòng bóng tối. Không có người nào phát hiện hắn lúc ẩn lúc hiện bóng người. Lần trước bị Rudolf bắt lấy sau, Lý Hoan liền đối với phương diện này đặc biệt để ý. Hắn hiện tại chui vào phương diện miễn cưỡng xem như nhập môn, mà Lý Hoan tiến lên phương hướng. Không phải cái khác, đương nhiên đó là vương cung. Nói đến chuẩn xác hơn một điểm, là vương cung bên cạnh, thuộc về tấm gương đại sư chỗ ở. Cẩn thận từng ly từng tí mà tiến vào, Lý Hoan nhớ lại lúc đó chính mình nhớ xuống kết cấu. Đi đến ngoài cửa phòng ngủ, một đường trên không làm kinh động bất kỳ tôi tớ, nhẹ nhàng phun ra rồi một hơi. Lý Hoan ổn định một chút tâm thần, đưa tay gõ gõ môn, tiến đến. Trong cửa truyền đến âm thanh cùng Lý Hoan suy đoán không có cái gì khác biệt. Hắn đẩy cửa đi vào, rộng rãi sáng ngời phòng ngủ bên trong. Đường Lạc nằm tại ghế nằm trên nghỉ ngơi. Mùa đông ánh nắng thông qua cửa sổ bắn ra tiến đến. Ấm áp thoải mái dễ chịu. Nghĩa đệ, Đường Lạc nhìn lấy Lý Hoan, cười tủm tỉm mà chào hỏi. Đối xưng hô thế này mười phần mẫn cảm Lý Hoan. Lần này lại không có chút nào kịch liệt phản ứng, ngược lại là khom người xuống hành lễ nói, gặp qua huyền trang đại sư. Ô, Lý Hoan thái độ làm cho Đường Lạc hơi chút nhíu mày. Đại sư, ta là tới tìm kiếm trợ giúp. Lý Hoan cung kính nói, đem đối người trước mắt tất cả không cam lòng, tâm tình bất mãn toàn bộ đều ép đến rồi nội tâm chỗ sâu nhất. Hoặc là vĩnh không thấy ánh mặt trời, dần dần biến mất, hoặc là tại cái nào đó Lý Hoan cường đại đến có thể phát tiết đi ra thời khắc tại một lần nữa nổi. Lên mặt nước, hiện tại Lý Hoan không phải cùng Đường Lạc từng có mâu thuẫn. Nghĩ muốn trả thù lại người, hắn lấy võ lâm thần thoại trung thành viên thân phận, hướng võ lâm thần thoại bên trong một cái khác, cường giả thành viên tìm kiếm trợ giúp. Trợ giúp, tốt, Đường Lạc cười lấy nói rằng, ta ưa thích nhất giúp người làm niềm vui rồi. Chuyện là như thế này, Lý Hoan bắt đầu kể ra chính mình gặp được Trác sự tình. Hắn dự định trở thành Đường Lạc xếp vào tại Trác bên kia gián điệp. Thời khắc báo cáo Trác bên kia động tĩnh, trợ giúp Đường Lạc cùng Oriana đem Trác còn có bảo đảm Vương Đảng một mẻ hốt gọn. Sở cầu liền một việc, sau khi kết thúc để Robert có cái vinh quang chức xuông. Không cần cái gì quyền hạn, có thể cho Robert ngồi ăn rồi chờ chết, để cho Lý Hoan hoàn thành nhiệm vụ rời đi là được. Kiện này sự tình a, Đường Lạc lung lay đầu. Không được, vì cái gì? Lý Hoan sững sờ, nhìn hướng Đường Lạc, lo lắng nói, nếu là lúc trước mạo phạm, ta nguyện ý hướng tới đại sư ngài xin lỗi, cũng có thể lấy rời đi nhiệm vụ lần này thế giới sau. Cấp cho ta có thể cho ra hết thảy đền bù. Hắn đoán chừng Đường Huyền Trang nhiệm vụ hơn phân nửa là giúp Oriana trở thành Toen nữ vương cái gì. Cùng hắn Lý Hoan nhiệm vụ cũng không xung đột. Lý Hoan suy đoán không sai, Đường Lạc nhiệm vụ cùng hắn đích thật không xung đột. Nhưng Đường Lạc sở cầu vừa vẻn vẹn chỉ là bất kỳ đơn giản như vậy. Robert khẳng định không thể bỏ qua. Hắn nhưng là thất tông tội một trong. Đường Lạc muốn nhìn một chút thất tông tội hoàn toàn tụ hợp đến Oriana trên thân lại là tình huống như thế nào. Đối với đừng thần ma đi lại tới nói, loại ý nghĩ này cùng hành vi đã vượt qua rồi hiểm bên trong cầu phú quý phạm trù, thuộc về tìm đường chết, vẫn là tác đại tử. Nhưng đối Đường Lạc tới nói, hoàn toàn có thể thử một lần. Về phần trước đó, để Robert ngồi ở vị trí cao cá ướp muối một đợt, đi hoàn thành nhiệm vụ, cũng là không thể thực hiện được. Robert đã là trận này chính biến vòng xoáy bên trong trọng yếu nhân vật. Một cái tác động đến nhiều cái, hắn không thể động, động rồi chính là phức tạp. Cũng không phải Đường Lạc ghi hận Lý Hoan, nhất định phải kẹp lại Lý Hoan nhiệm vụ. Hắn còn không có lòng dạ hẹp hòi đến mức này. Coi như thật sự có, Đường Lạc cũng sẽ không áp dụng loại biện pháp này. Một quyền đi lên độ hóa rồi Lý Hoan, xong hết mọi chuyện, có thể sau lưng âm nhân, nhưng không cần thiết, có thù, khó chịu, tại chỗ liền báo mới là Đường Lạc phong cách. Bởi vì hữu dụng, Đường Lạc nói không tỉ mỉ, cũng lười được cùng Lý Hoan giải thích cặn kẽ. Lý Hoan đầu hơi chút thấp, không để cho Đường Lạc nhìn thấy chính mình trong mắt bất mãn cùng phẫn nộ. Bị cưỡng ép đè xuống, coi là sẽ không lại xuất hiện cảm xúc. Theo lấy Đường Lạc cự tuyệt, chỉ một thoáng phun ra ngoài, kém chút để Lý Hoan không thể bảo trì lại biểu lộ. Khốn nạn, ta đều đã nói xin lỗi, hắn còn muốn thế nào? Rõ ràng đều là võ lâm thần thoại thành viên. Không cũng là bởi vì ta trước kia đắc tội qua hắn. Nhưng trên thực tế là ta ăn thiệt thòi rồi a. Đủ loại cảm xúc tại đầu óc bên trong cuồn cuộn. Lý Hoan nhẹ nhàng phun ra rồi một hơi. Âm thanh hơi khô chát chát. Kia, đại sư, ta vì ngươi cung cấp tình huống. Có lẽ có chút giá trị a. Chắc đương nhiên sẽ không nói chính mình là bị Đường Lạc mang về. Tất cả mọi người cho là hắn đã trải qua rồi một trận, vương tử trải qua nguy hiểm nhớ. Kỳ thực, không có, người xuất gia không lời nói dối. Trác vốn chính là Đường Lạc, mang về mồi nhử. Nếu như Lý Hoan xung làm gián điệp, ngược lại là có thể cho sự tình trở nên thuận lợi hơn. Nhưng cũng không ảnh hưởng được đại cục, mà lại ngươi nha diễn kỹ không quá đi. Bại lộ như cũ tự nhiên đâm ngang. Nghe được Đường Lạc nói, Lý Hoan đặt ở sau lưng hai tay trong nháy mắt nắm quyền. Đầu thấp đủ cho so vừa rồi càng thêm lợi hại. Ta hiểu được, Huyền Trang đại sư, hắn nguyên bản còn định dùng tin tức này, chí ít đổi chút chỗ tốt. So như truyền thuyết bên trong có trị liệu hiệu quả khai quang cái gì. Nhưng Đường Lạc không chút do dự mà cự tuyệt để hắn nhận rõ hiện thực. trước mắt dối trá hòa thượng. Giả mù sa mưa đại sư căn bản cũng không nghĩ hắn hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí nghĩ muốn hắn chết, bởi vì khế ước quan hệ, không có cách nào tự thân xuất thủ, liền dùng một loại phương thức khác đến đạt thành mục đích của mình. Hắn lần này tới đây, căn bản là tự rước lấy nhục. Như vậy, ta cáo từ trước, ta sẽ rời đi vương đô, đi đụng địa phương khác vận khí. Lý Hoan nói rằng, đi thong thả, Đường Lạc nói rồi một câu, hoàn toàn chưa thức dậy đưa tiễn ý tứ. Lý Hoan lại hơi chút cúi đầu, quay người đi ra phòng ngủ, thẳng đến rời đi Đường Lạc nơi ở, xác nhận không có người cùng lên, đi đến yên lặng địa phương, sắc mặt mới dữ tợn, sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh đã để quần áo ướt đẫm. Hắn đang sợ hãi Đường Huyền Trang trở mặt xuất thủ. Lý Hoan không có quên ghi tạc địa lao bên trong phát sinh sự tình. Đối phương tựa hồ tại trình độ nhất định trên có thể công kích mình mà không lọt vào phản phệ. Cũng may, thẳng đến nơi này, Đường Huyền Trang không có bất kỳ cái gì đối với hắn xuất thủ ý tứ. Có chút may mắn, thở rồi nhẹ một hơi sau, Lý Hoan lại vô cùng phẫn nộ. Cái này phẫn nộ cảm xúc vô cùng phức tạp, đã có đối Đường Lạc phẫn nộ, cũng có đối phẫn nộ của mình. Phẫn nộ với mình nhỏ yếu, bất lực, phẫn nộ vừa rồi may mắn cảm xúc, là ta đi tới quá thuận. Lý Hoan thì thào nói nhỏ, thuận đến quên đi rồi đây là thần ma trò chơi, tất cả mọi người là thần ma đi lại, không phải kiện thân đúc luyện người cùng sở thích sẽ. Lý Hoan trong mắt bốc cháy lên hỏa diễm, khiêu chiến, tôi luyện, sinh tử giấy giụa, sau đó mạnh lên. Ta sẽ cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Huyền Trang đại sư, Lý Hoan nhìn hướng Đường Lạc chỗ ở phương hướng. Hôm nay làm nhục, ngày khác chắc chắn trăm ngàn lần hồi báo cho ngươi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Từ Đường Lạc mang theo Trác, Vivian trở về, đã qua đi rồi sắp gần 2 tháng. Vương đô từ nguyên bản tiếng gió hạc kêu, biến thành rồi tối trào tuôn ra động. Cấm đi lại ban đêm thời gian giảm mạnh, ra vào vương đô hạn chế cũng không ngừng thả rộng, cơ hồ trở lại rồi lúc mới bắt đầu nhất, trừ rồi nguyên không công bố quốc vương vị trí, nhắc nhở lấy thoạt nhìn bình tĩnh mặt hồ dưới, là bực nào vòng xoáy. Đương nhiên, vòng xoáy này tạm thời cùng Đường Lạc không quan hệ, hắn căn bản không có đi quản Oriana cùng bảo đảm vương đảng ở giữa là như thế nào lẫn nhau thăm dò. Minh tranh ám đấu, Đường Lạc đi tại vườn hoa bên trong. Một đường trên có thể nghe được đủ loại dễ nghe âm thanh kêu, Huyền Trang đại sư. Huyền Trang đại sư, một đám yến gầy vòng mập oanh oanh yến yến tụ tập tại Đường Lạc bên thân. Từng cái nụ cười tươi đẹp, phong tình vạn trùng. Để Đường Lạc nhớ lại thỉnh kinh trên đường bàn ti động. Những người này, tự nhiên đều là nữ thuật sĩ. Hơn 20 cái, mỗi cái đều là hoa nhường nguyệt thẹn. Mặc kệ trước kia có phải hay không đẹp mắt như vậy. Dùng lâu dài thanh xuân bất lão dược nữ thuật sĩ liền không có một cái nào khó coi. Huyền Trang đại sư, buổi tối đến chỗ của ta. Ta luyện chế ra hiệu quả rất tốt. Càng thích hợp người thanh xuân bất lão dược nha. Ta cũng thế, ai nha, mặc dù ta không có luyện ra tốt hơn, nhưng ta có đừng phương pháp để Huyền Trang đại sư hài lòng. Đi đi đi, ta mới có thể lấy để Huyền Trang đại sư hài lòng. Không bằng chúng ta cùng một chỗ, đủ loại lời nói để người mơ tưởng viễn vong. Ân, Đường Lạc tùy ý mà ứng phó. Thật tốt luyện chế dược tề, tất cả mọi người có, không nóng nảy, cùng hưởng ân huệ. Huyền Trang đại sư là cái công bằng người. Ngay từ đầu, Oriana mời cái khác nữ thuật sĩ tới đây, chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng theo lấy Đường Lạc, khai quang tay, có mấy có can đảm nếm thử nữ thuật sĩ khai quang sau. Xác nhận tin tức truyền ra đi. Liền đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Một đám nữ thuật sĩ tranh nhau chen lấn mà chạy đến. cách mỗi mấy ngày liền đến một cái, còn mang theo đường lạc, cần lấy thanh xuân bất lão dược. Nữ thuật sĩ khai quang tay tên, tại nữ thuật sĩ trong hội lưu truyền, tạo thành rồi cục diện hôm nay. Vì thế đường lạc còn đổi rồi vương đô bên ngoài đại trang viên ở lại. Cái gọi là vượt qua vạn bụi hoa, từng mảnh đều dính vào người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.